Đô thị tu chân y thánh, chương 1014, 40 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình không có động tĩnh. Bên ngoài phòng tu luyện Hoàng Kim số 14, Phá Tinh Quân các người gặp nửa ngày trong phòng tu luyện lại không có nửa điểm động tĩnh truyền tới, không khỏi là chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng. Lục Minh mặt đầy âm trầm đi lên trước, đồng dạng là đối với cái này phòng tu luyện cửa đá một quyền đánh tới, lạnh lùng quát. Chó má, hèn nhát, bây giờ không dám đi ra. Người trước không phải gắng gượng phách lối sao? Chó má, có bản lãnh bây giờ liền cho ta cút ra đây à, cút ra đây. Phịch, phịch, phịch, Lục Minh bây giờ là hoàn toàn mất đi lý trí, mặt đầy dữ tợn giễu cợt quát mắng, quả đấm cũng là điên cuồng không ngừng ở đó tu luyện thất trên cửa oanh đập vào, nhưng lại giống như là kiến càng hám cây, nói chi là giao dịch. Hắn bây giờ đã bị Trần Phi phế bỏ tu vi, mặc dù còn dư lại một ít căn cơ, khá vậy cứ như vậy, không đáng giá một đề ra. Liền vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ, người đàn ông to vạm vỡ dương tranh cũng oanh không nhúc nhích cửa đá này, hắn coi là cái gì. Càng không việc gì tư cách, nguyên lai là hắn, khó trách, trong phòng tu luyện, Trần Phi nghe được Lục Minh điên cuồng, giữ tợn giễu cợt tiếng quát mắng, rốt cuộc biết đến tìm hắn phiền toái người là ai. Mình bị hắn phế, bây giờ lại tìm người để báo thù. Được rồi, vậy thì cho ta chờ. Trần Phi khóe miệng phác họa nhàn nhạt cười nhạt, tâm thần đông lại một cái, lại lần nữa là bắt đầu luyện hóa vậy lá quỷ la đứng lên. Không để ý chút nào bên ngoài những người đó vậy chờ rất không biết xấu cử động. Hồi lâu sau, bên ngoài oanh tiếng cửa mới ngừng lại. Đại nhân, người nọ hết sức bình tĩnh, căn bản không lý chúng ta. Người xem, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chứ. Vậy người đàn ông to vạm vỡ dương tranh dừng động tác lại, lạnh lùng cau mày nói. Phá Tinh Quân nghe vậy cũng là mặt âm trầm, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái một lời không hợp liền đem tiểu cữu tử hắn. Em vợ, phế người, lại có thể như vậy kìm nén, mặc cho bọn họ nhục mạ, oanh cửa cũng không làm đáp lại, cái này làm cho bọn họ căn bản vô kế khả thi. Phá Tinh Quân, cái này tu luyện tháp trận pháp phòng ngự là Đoạn Hằng Hà đại nhân ban đầu tìm người tới bố trí. Đừng nói là chúng ta coi như là các người nhan chân phái mấy vị kia tới cũng không gặp được có thể có biện pháp đem phá vỡ. Vậy tu luyện tháp người phụ trách cũng là do dự dự nói. Có câu nói thật tốt, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Mà vượt là làm chuyện trái lương tâm, bình thường thì càng sẽ cảm giác được chột dạ. Ở nơi này trì hoãn lâu như vậy thời gian, hắn trong lòng đã là có chút bất an. Muốn nhanh lên một chút rời đi. Ta biết, nghe vậy, Phá Tinh Quân sắc mặt cũng có chút khó khăn xem và phiền não. Cái này tu luyện tháp là Đoạn Hằng Hà đại nhân sản nghiệp, vì đồ thuận lợi, lão nhân gia ông ta ban đầu nhưng mà trực tiếp tìm người đến trận cửu trọng cấp trận pháp khác sư tới làm cho này cả tòa tu luyện tháp, và tu luyện bên trong tháp mỗi một tòa gian phòng cũng không dưới liền phòng ngự trận. Bọn họ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể oanh phá nhân trận cửu trọng trận pháp sư bố trí tới trận pháp sao? Vậy căn bản không có thể, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Quảng cáo, mà đây trận pháp phòng ngự nếu là anh không ra nói, bọn họ vậy căn bản cầm. Sốp, trong phòng tu luyện bên trong Trần Phi bế tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể ở trong này tu luyện thời gian bao lâu? Phá Tinh Quân hướng một bên tu luyện tháp người phụ trách nói. 50 ngày, vậy tu luyện tháp người phụ trách không chút do dự, nói. Ta trước lật một hạ nhân viên làm việc làm thủ tục hắn tổng cộng nộp 50.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thế chân, cũng chính là có thể ở cái này phòng tu luyện Hoàng Kim bên trong đợi 50 ngày. 50 ngày, Phá Tinh Quân sắc mặt hơn nữa, khó xem, âm trầm như nước. Tuy nói đối với bọn họ người tu luyện mà nói, 50 ngày chẳng qua là trong nháy mắt bây giờ, sẽ trôi qua rất nhanh, có thể thật nếu để cho hắn theo người ngu ngốc tựa như được ở nơi này cùng 50 ngày, vậy rất hiển nhiên cũng không thực tế một chuyện. Hắn Phá Tinh Quân thân phận gì địa vị gì, trên tay không biết còn có nhiều ít chuyện quan trọng muốn tới xử lý, nào có thời gian rỗi rãnh lưu lại ở cái này. Nghĩ đến đây, hắn con người âm lãnh nhanh tránh, nhìn về một bên Lục Minh, nói. Người lưu lại nơi này trông nom, đến khi 50 ngày sau đó, thông báo tiếp ta. Có thể nghe nói, Lục Minh nhưng sắc mặt chợt đổi một cái. Không dám nói tiếp, nếu là không có Phá Tinh Quân núi dựa này ở nơi này, hắn nào dám đơn độc đối mặt Trần Phi ác ma kia. Đừng xem hắn bây giờ các loại sắc lệ nội tra trên thực tế cũng đã là bị sợ vỡ mật thành là đúng rồi người phế nhân. Không dám, ngươi sợ, Phá Tinh Quân thấy vậy con ngươi hiện ra nhàn nhạt không nén được và cười nhạt vẻ, lắc đầu nói. Yên tâm đi ta sẽ để cho Dương Tranh vậy lưu lại nơi này.